Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, hắn vô cùng yêu nghiệt. Liêu Uy chờ mong nhìn về phía Dương Mạc, từ Dương Mạc thần sắc đến xem, hắn rõ ràng là biết loại nào đó biện pháp. Dương Mạc ánh mắt từ Vẫn Long Thảo trên thu hồi, trong mắt tinh quang không giảm, lẩm bẩm nói, biện pháp ngược lại là không nghĩ tới. Nhưng ta cảm giác ta không cần phong ấn thánh lực, cũng có thể luyện hóa nó. Này là không thể nào. Vẫn Long Thảo ẩn chứa lực lượng cực kỳ dồi dào. Một khi nhập thể, cùng ngươi thánh lực tương xung, ngươi sẽ trong nháy mắt bạo thể. Thiên Linh Tử nói, Kỷ Vương cũng là gật đầu. Thiên Linh Tử nói không sai, trực tiếp luyện hóa là không thể nào. Liêu Uy chế nhạo cười một tiếng, người khác không có khả năng. Nhưng Dương Mạc chưa chắc. Nga, Thiên Linh Tử lần nữa dò xét hướng Dương Mạc. Trong mắt thần bí sắc thái lưu truyền, tựa hồ muốn Dương Mạc nhìn thấu. Một lát sau, Thiên Linh Tử hồ nghi nhìn về phía Kỷ Vương. Kỷ tiểu tử, người cũng tu luyện thập đại kỳ thư. Có thể hay không nhìn ra Dương Mạc tu luyện là cái gì? Ta cảm giác có điểm giống thông huyền ghi chép. Kỷ Vương hồ nghi lắc đầu. Thông huyền ghi chép chỉ là xếp hạng thứ 10. Ta tu luyện nuốt thần bí ghi chép bài danh thứ 3. Cảm giác đều so ra kém hắn công pháp. Hẳn không phải là, các ngươi khác đoán, Dương Mạc tu luyện công pháp nhất định là nào đó vị đại năng hoàn thiện qua. Liêu Uy nói, ba người ngươi một nói ta một câu. Thế mà không lọt vào mắt Dương Mạc. Hoàn toàn đối, đúng, Dương Mạc công pháp triển khai thảo luận. Dương Mạc bó tay quét qua ba người, lập tức giương tay vồ một cái, từ Thiên Linh Tử trong tay lấy ra một cây Vẫn Long Thảo. Khác, Thiên Linh Tử cùng Kỷ Vương vội vàng ngăn trở. Dương Mạc cười cười, yên tâm, thoại âm rơi xuống, Dương Mạc một cái đem Vẫn Long Thảo nuốt vào trong bụng. Cái này cũng không phải bản thân lỗ mãng, mà là tại tiếp cận Vẫn Long Thảo một khắc kia, long hình võ hồn đã sinh ra dị động. Sinh ra đối, đúng, Vẫn Long Thảo nồng nặc chờ mong cảm giác, nếu không phải Dương Mạc áp chế, long hình võ hồn chỉ sợ đã hướng ra, thấy được Dương Mạc đem Vẫn Long Thảo nuốt vào. Hai người đại kinh, Kỷ Vương nói, ngươi tiểu tử, tao a, Thiên Linh Tử phản ứng không chậm, vội vàng nói, Liêu Uy, nhanh phong ấn hắn, hắn và Kỷ Vương đều không có thánh lực, không cách nào làm được phong ấn. Nếu không tiện tay liền có thể đem Dương Mạc phong ấn. Giờ phút này lại chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Liêu Uy. Sao nhịn Liêu Uy không quan trọng nhún vai. Không có xuất thủ ý tứ. Chế nhạo nói. Yên tâm tốt. Không thể dùng thái độ bình thường đối đãi Dương Mạc. Hắn vô cùng yêu nghiệt. Ngang. Đột ngột. Dương Mạc thể nội tuôn ra một tiếng trầm thấp long ngâm. Tại đây long ngâm phía dưới. Toàn bộ dưới mặt đất không gian theo một trong run. Sau một khắc, liền gặp Dương Mạc long hình võ hồn thấu thể mà ra. Hóa thành mấy ngàn thước hư huyễn thần long. Lơ lửng tại Dương Mạc trên không. Mà theo lấy long hình võ hồn xuất hiện. Đất này đáy không gian xích long thi cốt giống như là nhận triệu hoán một loại. Thế mà hơi run một chút động lên tới. Mau lui, Kỷ Vương biến sắc. Vội vàng kéo Liêu Uy cùng Dương Tam kiếm nhanh lùi lại. Thiên Linh Tử sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Nắm lấy Thủy Nguyệt, đồng dạng nhanh lùi lại. Rất nhanh, năm người đều là lui ra dưới mặt đất không gian. Đã thấy toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy, mảng lớn núi đá chảy xuống. Mặt đất tại sụp đổ, giống như là ngày tận thế tới một dạng. Tao, cái này trồng chất không gian muốn được mở ra. Thiên Linh Tử quét mắt một vòng, bất đắc dĩ nói ra, Nga, nguyên lai sơn cốc này là giấu ở trồng chất không gian bên trong. Khó trách đây, Liêu Uy lẩm bẩm nói, Kỷ Vương sắc mặt ngưng trọng, nếu là bị mở ra, thì tộc nhất định trước tiên đuổi tới. Thiên Linh Tử, nhanh nghĩ biện pháp ngăn trở, vô dụng, xích long hài cốt ẩn chứa lực lượng bạo phát, chúng ta lại không có thánh lực. Như thế nào áp chế nó? Thiên Linh Tử nóng nảy nói. Nơi đây ẩn thân trồng chất không gian như là mở ra. hết thảy liền sẽ lộ ra ngoài tại Bỉ Dực Phong. Không những như thế, thiên linh tử trấn thủ cái kia ẩn tàng thông đạo cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Đột nhiên, thiên linh tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía Kỷ Vương. Tao, nơi này được mở ra nói. Thê tử ngươi, vù, Kỷ Vương vội vàng hướng sơn cốc chỗ sâu lướt ra. Một đầu đâm vào vách núi bên trong. Các ngươi lui ra ngoài chờ lấy. Thiên linh tử dặn dò một tiếng, cũng vội vàng đuổi vào ngọn núi bên trong. Liêu Uy trong mắt tinh quang lấp lóe. Dương Mạc làm ra động tĩnh lớn như vậy, lúc này náo nhiệt, Thủy Nguyệt sắc mặt rất khó coi. Xoay người nhìn về phía ngoài sơn cốc, chỉ gặp thế giới bên ngoài dần dần trở nên rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, nàng xem đến từng đầu sau lưng mọc lên hai cánh thi tộc chính bay nhanh mà tới. Chỉ mong Nhạc Danh Đảo không có quá mạnh thi tộc. Đi, Liêu Uy cũng xoay người, dẫn đầu lướt ra, nghênh tiếp thi tộc. Lòng đất không gian, Dương Mạc đỉnh đầu long hình võ hồn thế mà đem xích long thi cốt bên trong lực lượng thu nạp. Hư huyễn thân hình dần dần trở nên to lớn và ngưng thực. Không những như thế, từng đạo vô hình quy tắc, cũng theo đó tràn vào long hình võ hồn trong. Dương Mạc thể nội, vẫn long thảo không ngừng phóng xuất ra tinh thuần lực lượng. Du tẩu cùng tứ chi bách hài, những nơi đi qua. Nhục thân cường độ bay nhanh tăng lên, chỉ là mấy hơi thở thời gian, ngũ hành lưu ly thể đã tiểu thành. Tựa hồ bởi vì có long hình võ hồn tại, vẫn long thảo lực lượng trở nên cực kỳ ôn thuận. Tại tứ chi bách hài du tẩu một tuần sau đó, hóa thành nồng nặc thánh lực phiêu đãng tại đan điền vị trí. Lập tức bị 108 thánh nguyên thu nạp. Dần dần, Dương Mạc đan điền vị trí đã hóa thành thánh lực vụ hải. Cho dù 108 thánh nguyên cực lực vận chuyển, cũng khó có thể tại trong lúc nhất thời đem thánh lực hấp thu hầu như không còn. Thời gian bí điển, Dương Mạc thúc dục thời gian bí điển, tức khắc thân ở với gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua bên trong. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Dương Mạc đan điền vị trí đã khó mà sáp nhập vào như thế rồi rào lực lượng. Dương Mạc tâm niệm khẽ động, thúc dục đan thần giới. Dứt khoát đem dư thừa lực lượng thu vào đan thần giới. Giờ khắc này, chỉ gặp đan thần giới không gian tại phóng đại, nguyên bản hơn 100 trong không gian, mỗi một khắc đều tại khuếch trương. Mênh mông thánh lực trùng kích vào, đan thần giới bên trong đại địa nứt nẻ, đã từng từ trong ngự hoa viên đào tới cây cỏ nhao nhao phá toái hóa thành phấn vụn. Trong đó ngân dực lôi long cùng nuốt thánh hoa thì là hưng phấn không thôi. Hải nạp nuốt kình giống như tranh nhau chen lấn hấp thu những cái này lực lượng. Đối với mơ hồ lôi long tới nói, xích long thai nghén vẫn long thảo đối. Đúng, nó thế nhưng là đại bổ. Mà nuốt thánh hoa có thể thôn nạp hết thảy lực lượng. Tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ha ha, lão đại, đây là long tộc lực lượng. Cái nào tới, ngân dực lôi long hưng phấn cười lớn. Bất quá Dương Mạc nhưng không rảnh để ý tới. Sơn cốc bên ngoài, Liêu Uy cùng Dương Tam Kiếm đều là thúc dục trấn thi thánh ấn. Hai người liên thủ ngăn cản đầy trời huyết dực thi tộc tiến công. Thế nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, thi tộc càng ngày càng nhiều. Đủ loại thi tộc cũng đã đuổi tới. Thánh giả cảnh thi tộc cũng tới. Tiểu Dương Tử, trước lui trở về, Liêu Uy bảo tháp quét ngang, đánh bay mảng lớn thi tộc. Cao giọng nói, Dương Tam Kiếm lại là lắc đầu. Người trước rút lui, ta còn có thể kiên trì. Đừng phát ngốc, sơn cốc kia trồng chất không gian còn chưa hoàn toàn mở ra. Chúng ta có thể mượn nó đối phó thi tộc. Liêu Uy nói, Dương Tam Kiếm có chút do dự. Hắn cùng với Liêu Uy mắt như vượt bất đồng. Liêu Uy là suy nghĩ cản trở thi tộc, mà hắn là ở mượn thi tộc cọ sát kiếm. Liêu Uy nhìn ra Dương Tam Kiếm do dự, đoán được hắn dự định, bất đắc dĩ nói, tốt đi, chờ một lúc không chịu nổi nhớ kỹ tới. Vù, Liêu Uy bay trở về, đứng ở sơn cốc phía trước, song trưởng một vỗ bảo tháp, tức khắc chỉ gặp bảo tháp hóa thành ngàn trượng, đem cửa vào bao phủ lên, Thủy Nguyệt thân hình chật vật từ đằng xa cướp hồi, lo lắng nhìn lên bầu trời một chút Dương Tam Kiếm. Về trước tới,